Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 417, chương 419, giam cầm play. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đi tới hải thần cung phía dưới. Trần Phong lúc này mới nhìn thấy hải nhãn toàn cảnh, chỉ thấy một cái sâu không lường được lỗ lớn, không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào lấy màu xanh nhạt linh khí. Có phải hay không còn có thể từ bên trong phun trào ra một ít hình cầu? Một ngày những thứ này hình cầu vừa xuất hiện, hải thần cung phía dưới sẽ gặp sáng lên một cái trận pháp, đem những cái này hình cầu toàn bộ hút tới cùng nhau, sau đó biến mất. Chứng kiến như vậy một màn, Trần Phong lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Thì ra, linh khí Nguyên Châu đúng là như thế tới. Nếu như vậy, đây chẳng phải là nói hải thần trong nội cung biết có rất nhiều linh khí Nguyên Châu sao? Nếu như Trần Phong thể chất cũng không có đạt được có thể gánh nổi trong hải nhãn linh khí đánh nói, Trần Phong tuyển trạch những cái này linh khí Nguyên Châu, nói thật, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá nếu chính mình có thể gánh nổi, cái kia cần gì phải còn muốn dùng những cái này loại này đâu. Không tiếp tục đi xem những cái này phun vọng lại linh khí Nguyên Châu, Trần Phong trực tiếp hướng về lỗ lớn trung tâm bay đi. Không thể không nói, động này trong linh khí quả thực rất nồng đậm, so với ẩn giới linh khí hàm lượng dày đặc sấp xỉ thập bội còn nhiều hơn. Bất quá bởi vì phun ra tốc độ quá nhanh, cho nên linh khí cũng không có ngưng kết thành dịch thái khuông 28 dạng. Khiêng sức trùng kích to lớn, Trần Phong hướng về phía dưới nhanh chóng bay đi, mãi cho đến cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới dừng lại. Lúc này nơi này nồng độ linh khí, Trần Phong thô sơ giản lược đoán chừng một chút, sợ rằng được có bên ngoài gấp 50 lần số lượng. Cả người đều ngâm ở linh khí nồng nặc bên trong. Trần Phong cảm giác mình cả người tế bào đều ở đây hoan hô. Bình thường hấp thu linh lực, căn bản cũng không đủ đan điền cùng thân thể phân. Lúc này đây đi tới trong hải nhãn bộ phận, lúc này mới xem như là triệt để giải quyết rồi vấn đề này. Cứ như vậy phiêu phù ở cái địa phương này, Trần Phong chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi, bắt đầu hấp thu bắt đầu linh lực tới. Hắn ngay từ đầu hấp thu linh lực, nhất thời một cỗ khổng lồ hấp lực, từ từ bắt đầu xuất hiện ở thân thể hắn bên cạnh. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, cỗ lực hút này còn càng ngày càng mãnh liệt. Không có quá bao lâu thời gian, cỗ lực hút này đúng là trực tiếp bao phủ toàn bộ hải nhãn. Nói cách khác, từ Trần Phong nơi đây bắt đầu, tất cả linh lực đều bị hắn hấp thu. Cứ như vậy, Trần Phong tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng đứng lên. Địa hoàng cảnh lục phẩm, địa hoàng cảnh bát phẩm, địa hoàng cảnh thập phẩm. Cũng liền ba hơi thời gian, Trần Phong đã là đột phá đến thiên vương cảnh. Làm sơ chỉnh đốn, Trần Phong lần nữa bắt đầu cuồng bạo hấp thu khiêng linh cữu đi khí tới. Lúc này đây, hắn cũng không có rất nhanh đột phá thiên vương cảnh, đến nửa bước thượng tôn cảnh. Bởi vì Trần Phong đang đột phá đến thiên vương cảnh lúc mới phát hiện, chính mình đan điền dung lượng, dĩ nhiên lần nữa đại phúc độ khuếch trương. Đồng thời, mới vừa hấp thu linh khí, dĩ nhiên đại bộ phận đều bị thân thể hấp thu. Sự phát hiện này, thật ra khiến hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Dù sao, hắn lấy vì thân thể của mình đến rồi thượng tôn vị cũng đã không thể tăng lên nữa, nào biết còn có thể tiếp tục đề thăng. Chỉ bất quá, hiện tại thân thể tăng lên tới cảnh giới gì, hắn cũng không biết, bởi vì liền hệ thống tin tức nơi nào cũng chỉ là cho thấy dấu chấm hỏi. Không biết cũng không còn quan hệ, ngược lại không có ai biết chú ý chính mình càng mạnh. Đang ở Trần Phong ở phía dưới hấp thu linh lực thời điểm, hải thần trong cung, Phương Thanh Đồng bởi vì tu vi đã đạt đến đỉnh phong, cũng không có tu luyện, mà là ở bên trong này đi lang thang. Hắn hiện tại hoàn toàn là dựa vào Trần Phong, lúc này mới chế trụ. Nếu không, nàng đã sớm phi thăng. Nơi này là địa tiên giới, đi lên nữa cao hơn thế giới mới là tiên giới. Nếu như tu vi đến rồi tầng chót sau đó, tiên giới là sẽ có tiếp dẫn tiên môn. Đồng thời, cái thế giới này nói cũng không cần độ kiếp, bởi vì độ kiếp chỉ có ở hạ giới mới có, tại địa tiên giới cũng không có. Cho nên, một ngày tu vi đến rồi trình độ nhất định thời điểm, thiên địa quy tắc sẽ gặp tự động đem người bài xích ra thế giới này. Cũng chính là hay là phi thăng, lắc lắc ung dung, Phương Thanh Đồng đi tới tẩm cung, mà trên đường gặp phải hộ vệ gì gì đó, đều bị nàng trực tiếp cho đánh cho bất tỉnh. Nhìn cái này chung quanh tràn ngập hương khí, bên trong phòng chân thiết hết sức ít nữ tẩm cung, Phương Thanh Đồng không khỏi nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Ở mọi người trong ấn tượng, nói như vậy một thế lực lão đại, niên kỷ đều sẽ khá lớn, nhưng nhìn nơi này dáng vẻ, cái này Hải Thần Cung thánh chủ, niên kỷ cũng không tính là rất lớn. Bất quá, chợt nàng liền nghĩ đến chính mình, sợ rằng nơi này thánh chủ cũng là giống như chính mình, là truyền thừa tới được a. Nói như vậy, vậy là tốt rồi giải thích. Thế nhưng cũng không thể loại trừ, nơi này thánh chủ là một thích giả bộ nai tơ lão yêu quái, hoặc là một cái biến thái. Nếu để cho Lam Ti đã biết Phương Thanh Đồng khi nhìn đến chính mình tẩm cung sau ý tưởng, sợ rằng sẽ trực tiếp nhảy đứng lên cùng Phương Thanh Đồng đánh một trận. Còn như có gọi hay không qua được, cái kia liền không nói được rồi. Dù sao cũng là Hải Thần Cung thánh chủ đâu. Ở bên trong này dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện gì Phương Thanh Đồng. Ly khai tẩm cung, bắt đầu ở địa phương khác vòng vo. Nhoáng lên, liền đi tới chính điện. Nhìn trên mặt đất ngã đầy đất người và bị trói buộc ở một bên Lam Ti, Phương Thanh Đồng không khỏi sửng sốt một chút. Lúc này Lam Ti đang ở ngơ ngác nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Liền Phương Thanh Đồng đến cũng không biết. Thẳng đến Phương Thanh Đồng đi tới trước mặt nàng, nàng lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Phương Thanh Đồng. Ngươi là ai? Như thế nào đi vào Hải Thần Cung? Lúc đầu một cái Trần Phong đã đủ nàng kinh ngạc, hiện tại lại nữa rồi một cái nữ. Điều này làm cho nàng không khỏi sinh ra một loại Hải Thần Cung trở nên người người đều có thể tùy ý ra vào thác giác. Làm sao tới, cùng đem ngươi trói lên ở đây người kia cùng đi a. Liếc nàng liếc mắt, Phương Thanh Đồng tùy ý nói rằng, thấy được nàng, Phương Thanh Đồng thì biết rõ, đây tuyệt đối là Trần Phong làm. Dù sao, nơi này là địa bàn của người ta, những người khác không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Cho nên, đáp án chỉ có Trần Phong làm cái này một cái. Cái gì? Ngươi là cùng người nam kia cùng đi? Nghe được Phương Thanh Đồng lời nói, Lam Ti không khỏi kinh hô thành tiếng, sau đó liền tàn bạo nói ra. Tên hỗn đản này, đến cùng đem ta Hải Thần Cung trở thành địa phương nào? Còn dẫn người tới, ngươi cho rằng nơi này là địa điểm du lịch à? Nghe Lam Ti nói, Phương Thanh Đồng nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày một cái. Sau đó Thanh Tú vung tay lên, một đạo linh lực phong cấm trực tiếp đem Lam 790 sợi miệng che lại. Trừng mắt một cặp mắt thật to. Lam Ti có chút dại ra nhìn trước mắt Phương Thanh Đồng, có chút không dám tin tưởng, đối phương dĩ nhiên cũng ra tay với chính mình. Ô ô ô ô, kêu nữa, đợi lát nữa trực tiếp đem ngươi cả người đóng lại. Phương Thanh Đồng cau mày, lạnh lùng nhìn Lam Ti nói rằng, nàng nhưng là minh tộc thánh nữ kia mà, tiếp nhận nhưng là minh tộc truyền thừa. Cùng loại tiểu hắc ốp như vậy phong cấm thuật pháp, khẳng định không ít. Vừa nói, trên tay xuất hiện một đoàn hắc khí, cần phải hướng về Lam Ti ném qua đi. chứng kiến Phương Thanh Đồng dĩ nhiên nghĩ đến thực sự, Lam Tỳ lập tức liền kinh sợ, một bên lắc đầu, một bên từ từ hướng về phía sau di chuyển thân thể, biểu thị chính mình không nói. Phương Thanh Đồng thấy thế, lúc này mới đem trên tay hắc khí tán đi, thế nhưng không có cởi ra Lam Tỳ ngoài miệng phong cấm, không để ý Lam Tỳ. Phương Thanh Đồng bắt đầu ở cái này trong đại điện vòng vo, gặp phải té trên mặt đất đã bất tỉnh người, nàng còn có thể tiện tay phóng xuất một đạo phong cấm, đem người cho đóng lại, mỗi cái bị đóng lại nhân, đều bị nhốt tại một cái màu đen cùng loại quan tài giống nhau trong gì đó mặt. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Lam Tỳ trong mắt không khỏi lộ ra một tia may mắn. Những người này đã hôn mê, như vậy hoàn hảo, thế nhưng nếu như đem nàng cứ như vậy giam ở bên trong, sợ rằng không được bao lâu, nàng phỏng chừng chính mình liền muốn điên rồi. Đúng lúc này, toàn bộ hải thần cung đột nhiên đung đưa kịch liệt lên. Phương Thanh Đồng nhíu mày một cái, phóng xuất thần thức cảm giác một cái, lúc này mới phát hiện làm cho cung điện đung đưa nguyên nhân, rõ ràng là đến từ cung điện phía dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.